Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, lời này nếu để Thi Vân Dạng nghe được, phỏng chừng sẽ làm nàng đau lòng, bất luận Thi Vân Dạng tồn tại tình cảm gì với Tần Vãn Thư, chẳng qua năm đó lúc Tần Đằng đang thích Thi Vân Dạng cũng là nói như vậy, cho nên cái gì thiếu đều phải trả lại cho đủ. Ngày hôm nay ngươi hình như đặc biệt có hứng thú với nàng. Tần Vãn Thư thế nhưng biết Thi Vân Dạng có sức quyến rũ vô vãng bất lợi, ý là nơi nơi thuận lợi, tới đâu cũng tốt, đứng ở chỗ nào cũng đều trở thành tiêu điểm, bản thân mình không có loại sức quyến rũ như nàng. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người bên cạnh Tần Vãn Thư thôi. Tả Khinh Hoan vui vẻ nói, sự hứng thú đó đều dựa trên cơ sở là Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười hồi đáp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.